Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là cha và con gái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành của chúng ta đã cứng rắn cho một gậy để cho Long Nữ ngất đi rồi vác lên vai bỏ chạy. Tuy nhiên thì đã bị ba lão Nguyên Anh ngăn lại. Nhưng mà sau đó Phương Hành lại mang cốt tháp ra dọa bọn họ, cho nên ba người kia không dám cường ngạnh ra tay. Nhưng mà giây phút cuối cùng thì có một người đàn ông trung niên xuất hiện và ông ta tự xưng đó là bố của Long Nữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra khi mà con rể gặp bố vợ tương lai. Cái gì? Phương Hành vẫn luôn là người không sợ trời không sợ đất mà lúc này cũng ngây dại, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ có điều sau khi nam tử này liếc mắt đánh giá hắn xong thì không nhìn hắn nữa, càng không muốn mở miệng. Ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Long Nữ đang bị hắn vác ở trên vai. Hình như trong mắt có thứ gì đó vô cùng phức tạp. Thật lâu sau, ông ta mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, nhàn nhạt. Rồi sau đó gật đầu một cái giống như tự nói với mình. Nhà đầu, lại khổ cho con rồi. Mà lúc này chúng tu chung quanh đều ngây người hoặc là nói bị khí thế trên người nam tử kia chấn trụ. Ba vị nguyên anh pháp tướng ở trong sân cũng bị luồng khí cơ phóng thích từ trên người này chấn ra xa. Nhất thời không có người nào dám tới gần. Hồ Quân trưởng lão cách hắn gần nhất thì lại ngơ ngác mà nhìn, thật lâu sau mới giống như là xác nhận được cái gì. Nam tử kia cũng quay đầu nhìn Hồ Quân trưởng lão cười mắng. Anh Hồ, ngươi vẫn không có tiền đồ như thế, nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Xem ra ba cuốn đạo thư năm đó của ta đổ xuống sông xuống biển rồi. Tiểu sư đệ Thanh Hồ, bái kiến Long Quân Thế Huynh. Hồ Quân trưởng lão nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành mừng rỡ, cố gắng kiềm chế tâm tình đang kích động, quỳ một chân xuống mà hành lễ. Tất cả tu sĩ chung quanh thấy một màn này thì đều kinh ngạc, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ầm ầm một tiếng loạn cả lên, vẻ mặt phức tạp. Vậy mà lại là Long Quân, không phải hắn đã... Sao hắn có thể đến đây được? Sao hắn tới mà chúng ta lại chẳng hề biết gì? Nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn thì nào có chút bệnh tật quấn thân nào, ý thức càng là đáng sợ tới không ngờ. Cũng có vài vị nguyên anh cảm thấy khiếp sợ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hắn chắc là đã tới từ sớm. Trận mưa này chính là do hắn mang đến. Hay là tin tức sai lầm? Long Quân chẳng những không có bệnh tật khó trị mà ngược lại tu vi thông thiên. Đủ các loại suy đoán nối tiếp trong lòng. Đối với bọn họ mà nói thì dáng vẻ hiện giờ thực sự là cực kỳ khó coi. Chúng tu tụ họp ở nơi này là vì cái gì? Đơn giản là mượn danh nghĩa của Long Nữ, thừa dịp Thương Lan Hải bất ổn muốn đi kiếm một phần cơ duyên. Tuy rằng bên ngoài là vì trợ giúp Long Nữ để bảo vệ một phần số mệnh cuối cùng của Long Cung, nhưng mục đích trên thực tế, hễ là có kẻ, có tầm nhãn thì trong lòng đều biết rõ. Vì mục đích này mà bọn họ thậm chí là còn muốn ép Long Nữ phải gả vào tông môn bọn họ để kết giao tứ hải minh ước. Cho đến vừa rồi bọn họ ngăn cản Phương Hành không để cho hắn mang Long Nữ rời đi. Ai có khả năng nghĩ đến Long Quân vậy mà lại đến tận đây. Long Quân này rõ ràng là nằm trên tháp ngọc chờ chết. Vậy mà lại mò tới đây. Cho dù Long Quân là một kẻ không lên thân nhất ở trong nhiều thế hệ Long Quân ở trong truyền thuyết, nhưng dù sao cũng là Long Quân. Đường đường là người đứng đầu Thương Lan Hải, một trong những truyền thừa cao nhất của thế gian. Lại là Long Quân yếu nhất. Đó chính là tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chọc được. Huống chi người này, cho dù từ khi lộ diện đến giờ đều chưa từng hiển lộ thần thông, nhưng khí cơ vô cùng mạnh mẽ, mưa to ngập trời. Mỗi một chi tiết đều thể hiện hắn tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Những nguyên anh xuất thân từ tông môn nhỏ vào lúc này còn không dám mở miệng lung tung. Vừa rồi Long Quân xuất hiện đã chấn nhiếp bọn họ, thành thế đã áp đảo hoàn toàn. Mẹ nó, ta vừa mắng cha vợ sao? Vào lúc này Phương Hành cũng hơi lờ mờ ngây ngốc nhìn nam tử trước mắt, tiểu tháp trong tay đã quên buông xuống. Trong lòng hắn đang điên cuồng mắng, cha vợ không phải là một lão đầu tử sao? Hắn không phải chính là lão nhân chỉ còn là một hơi thoi thóp đó sao? Sao má nó lại còn sống có tinh thần hơn cả ta vậy? Đây phiền toái lớn rồi. Trước đó hắn không lộ diện, bản thân liền mắng hắn không phải thứ đồ tốt gì. Ngay cả khuê nữ của hắn cũng không định để cho nàng đi gặp một lần cuối trước khi hắn chết. Sau đó tên khốn kiếp này vừa lộ mặt, bản thân lại thuận miệng hỏi cái đại gia nhà hắn. Còn hỏi hắn là cái thứ gì? Thù này đã kết không phải là nhỏ, cũng không biết nên hóa giải như thế nào. Nhất là nhìn lão vương bắt đản này rõ ràng là nhìn bản thân mình không vừa mắt. Buông nữ nhi của ta xuống. Ánh mắt lạnh lẽo âm u của Long Quân nhìn lướt qua trên người Phương Hành, hừ lạnh một tiếng, nhìn tiểu tháp ngà voi trong tay hắn, cười lạnh nói. Ngươi thu lại cả bảo bối kia của ngươi đi. Là lão thánh nhân kia hả? Để lại cho ngươi món đồ bảo mệnh này, tổng cộng chỉ có thể dùng một lần. Vẫn nên đừng có dùng đến nó. Có ta ở đây, nói vậy những trưởng bối này của ngươi cũng không thể đến làm khó dễ ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Hành phản ứng lại, cười hì hì, thuận tay nhét tiểu tháp ngà voi vào trong lòng, sau đó cẩn thận dè dặt đặt long nữ trên mây. Không cẩn thận nhìn thấy trên gáy của long nữ còn sưng lên một cục u như quả ổi, chính là một gậy vừa rồi của mình đập thành. Nhất thời hắn hơi chột dạ, liếc mắt nhìn Long Quân, sau đó lui sang một bên, co đầu rụt cổ làm dáng vẻ của một bé ngoan. Vào lúc này Đại Kim Ô cũng tiến tới bên người hắn, hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều có phần lén la lén lút. Hừ. Long Quân lại không chú ý đến bọc lớn kia, ánh mắt không tốt quét nhìn Phương Hành. Phương Hành bị hù cho rụt cổ lại, nhưng tốt xấu gì Long Quân dường như không quyết định bắt bí, mà bàn tay vừa vẫy, lòng nữ liền lơ lửng lên. Hai tay hắn ôm lấy cất bước đi về phía Thiên Nhất Cung. Chúng tu ở phía trước tự nhiên lập tức rút lui sang hai bên, ngoan ngoãn nhường ra một con đường đi tới. Mà phía trước, trước thiên môn của Thiên Nhất Cung có một nam tử khô gầy, như thương kích, mặc đại đảo lưu vân đứng gió, đón gió mà đứng. Chúng tu nhìn vào cũng âm thầm kinh hãi. Cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai rõ ràng vẫn luôn không ở trong Thiên Nhất Cung, lúc này vậy mà hiện thân theo Long Quân cũng cùng lúc xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn hắn không ở trong Long Cung là luôn ở cùng với Long Quân sao? Chúng tu càng cảm thấy không hiểu, chỉ thế trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng không ai dám đặt câu hỏi cả. Người cũng đi theo ta. Long Quân đi về phía Thiên Nhất Cung, đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu quát một tiếng với Phương Hành. Phương Hành nhìn sắc mặt Lão Vương Bát Đạt, có vẻ không phải rất già này, không được tốt, vội vàng cười hì hì nói. Ta còn có việc. Long Quân nói, ta thấy người khi dễ khuê nữ của ta, thấy người quấn quýt chặt lấy, còn chính ta nghe thấy người nói ta không phải là thứ gì, gặp mặt ngươi còn mắng đại gia nhà ta. Ngươi cảm thấy ngươi tự mình theo ta vào, hay là để ta tóm ngươi vào đây? Ớ... Phương Hành bất đắc dĩ đành phải sám mặt đi theo sau. Long Quân hữu lễ, Lão Phu chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hỗn Nguyên Tử Nhất Khí Tông. Cũng lúc này một vị Nguyên Anh Pháp Tướng cười đứng dậy, mấy vị Nguyên Anh khác cũng có ý tứ dán vào bên này. Bọn Lão Gia Hỏa này chính là cảm thấy bản thân dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, Thái Thượng của một tông. Bị Long Quân không để mắt như vậy là rất khó coi, âm thầm thương nghị một phen, vẫn là do Hỗn Nguyên Tử của Nhất Khí Tông ra mặt, trên mặt mang theo vẻ tươi cười tiến đến chào hỏi. Ngươi là người của Nhất Khí Tông. Long Quân dừng chân, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Hỗn Nguyên Tử của Nhất Khí Tông, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Ta nhớ là 100 năm trước, Nhất Khí Tông chủ của các ngươi vì bổ túc công pháp của Tông Môn đã mượn bản Tông một luồng âm hỏa của hải để nhãn. Bản Tôn ngại mượn tới mượn lui phiền phức, dứt khoát tặng choán một luồng hỏa trùng. Hiện giờ chắc ở Nhất Khí Tông các ngươi dâm đến tận cùng rồi, dùng còn tốt chứ? Nhất Khí Tông Trưởng Lão nao nao cười khổ nói, nhờ Long Quân ban thưởng nồng hậu, Nhất Khí Tông ta được lợi ích rất nhiều. Long Quân gật đầu cười nói, chính là hỏa chủng không coi là cái gì. Người trong tu hành ấy mà, tuy là có số mệnh tranh giành, nhưng không đến mức hẹp hòi như thế. Hỗ trợ lẫn nhau là nên, nhưng mà một lần này, nữ nhi của ta vì cứu ta, người cha không nên thân này mà khúm núm xin các người giúp đỡ, đã ưng thuận rất nhiều yêu cầu, nhưng các người vẫn ngậm vào mà không nhả, như thế nào cũng phải ép con bé cùng đi vào. Hỗn Nguyên Tử đột nhiên cười không nổi, ánh mắt co lại. Còn Long Quân thì vẫn chưa ngừng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên người mấy vị Nguyên Anh kia, điểm danh từng người. Trưởng lão Minh Hà Quật, tông môn các người được xưng là Tam Đại Thần Thuật Định Càn Khôn. Một đạo trong đó nên là Long Cung chúng ta tặng cho các ngươi đi. Lão nhi của Tống gia, năm đó các ngươi mượn đạo kinh từ chỗ Long Cung chúng ta, hình giờ còn chưa trả lại. Còn có phù khí đạo, năm đó Thái Thượng Trưởng lão trong tông các ngươi bị Ma Giao Vương đuổi giết 3 vạn dặm. Chạy trốn tới Long Cung của bản tôn lánh nạn, chẳng lẽ đã quên chuyện này rồi sao? Còn cả Văn gia, Âm Linh đạo, Vân gia nữa. Hắn nói tới tên của mỗi một thế lực một phương, liền có một vị Nguyên Anh ánh mắt lóe lên, ngượng ngùng không nói ra lời. Nếu như nói đến thiếu nhân tình của Thương Lan Hải Long Cung, gần như mỗi tông môn thế gia đều có phần. Thứ nhất là vì Bắc vực Thần Châu khá gần với Thương Lan Hải vực, tu sĩ đôi bên lui tới với nhau. Hơn nữa Thương Lan Hải Long Cung tài nguyên phong phú, ra tay hào phóng, thế có yêu cầu thì gần như đều được đáp ứng. Sau mấy vạn năm, gần như tông môn nào cũng đều có hoặc ít hoặc nhiều thiếu nhân tình của Long Cung. Lúc trước Long Nữ Ngao Trinh không đi tới nơi khác, lại đến Bắc vực Thần Châu để tìm viện binh, không hẳn là không vì nguyên nhân này. Hy vọng bọn họ có thể coi trọng phần tình hương khói đã từng có lúc trước. nhưng mà cuối cùng chỉ có thể dùng lợi ích để trao đổi, cái này cũng không cần nhiều lời. Long Quân chậm rãi nói ra, sắc mặt hòa hoãn, nhẹ nhàng kể ra vài mẩu chuyện xưa, rồi mỉm cười im miệng, nhìn những lão tu Nguyên Anh trước mặt cười nói. Thôi, chuyện quá khứ cũng khỏi phải nhắc lại, có vẻ là bản tôn keo kiệt. Một lần này nữ nhi của ta đây xin các người giúp đỡ, tốt xấu gì các người vẫn đáp ứng ra tay. Nói ra cũng là Thương Lan Hải ta, nợ một phần nhân tình của các ngươi. Nói đến đây giống như bản thân mình cũng cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng cười một tiếng rồi lắc đầu. Đây cần phải như vậy, mấy lão tu Hỗn Nguyên Tử cũng có vẻ xấu hổ, thấy Long Quân nói vậy gật đầu cười theo. Nhưng lúc này Long Quân lại mỉm cười nói tiếp, cho nên ta thấy khuê nữ nhà mình bị người ta khi dễ thành như vậy, muốn giết sạch một đám các ngươi, xuất ra một ngụm ác khí, nhưng nghĩ lại thì vẫn lưu cho các ngươi một mạng. Chợt nghe thấy lời này, trái tim của chúng tu Nguyên Anh đều cả kinh, trong lòng sinh ra cảnh báo. Còn Long Quân lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt quát, đều cút hết cho ta. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, trời đất tối sầm lại, sau đó ầm vang một tiếng lóe sáng, trên trời buông xuống vô số thần lôi. Theo một tiếng gào to của Long Quân đã có không biết bao nhiêu lôi điện màu tím to như thắt lưng người ta, từ trên cao giáng xuống, ầm ầm bổ lên chúng tu Nguyên Anh, quả thật giống như trời phạt hàng thế. Mấy vị Nguyên Anh lão tu lấy pháp tướng hiện thân phi độn vạn dặm chỉ trong một ý niệm, nhưng vào lúc này thế mà lại không tránh khỏi từng đường thiểm điện, trực tiếp bị sét đánh kêu rên, pháp tướng ảm đạm. Không trung có hàng loạt lôi xà chạy loạn, khí cơ khủng bố khiếp người, đừng nói chính diện đánh chúng, cho dù bên cạnh đứng xem cũng khiến người ta run sợ, dựng hết cả tóc gáy. Mà đám Nguyên Anh lão tu này chật vật chịu không nổi văng ra ngoài, dáng vẻ thê thảm. Có vài người tu vi yếu một chút thì pháp tướng vỡ vụn hóa thành làn khói xanh biến mất, chỉ còn một đường linh quang phòng ngự mà chạy. Đây mới là lôi thuật, có tiếng và cũng có miếng. Chính ngay cả Phương Hành cũng cảm giác được mở mang tầm mắt, trái tim nhỏ đều run rẩy. Long tộc đã có tiếng là thân thể mạnh mẽ, lại thông hiểu lôi thuật và vũ thuật, huyền ảo khó lường. Có thể nói là đại tộc đã lĩnh hội hai đại thuật này đến cực hạn. Cho tới nay Phương Hành cũng đã gặp không ít người xuất thân Long Cung, nhưng đều là cùng lứa trẻ tuổi, vẫn còn ở giai đoạn tu luyện khí lực. Cho dù là Long Nữ hay Đại Cầu Tử, kể cả Tiểu Long Vương kia, cũng chưa từng thi triển bí thuật của Long Cung. Mà sau khi ra tay, Long Quân lạnh lùng liếc nhìn đám Nguyên Anh lộn xộn không chỉnh tề này, nhưng không tiếp tục truy kích. Kẽ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ôm Long Nữ đi về phía Thiên Nhất Cung. Mưa to trong trời đất dần có xu thế dừng lại, nhưng giọng nói của hắn vẫn chấn động hư không. Dựa vào những mặt hàng như các ngươi, còn không xứng ôn chuyện với ta, trở về tìm người xuất quan chân chính có thể nói chuyện được với ta, nói cho bọn hắn biết lão hữu đến Thiên Nhất Cung để làm khách, để cho bọn họ có thời gian cũng được, không có thời gian cũng được, đều tới đây gặp vị cố nhân là ta đây. Nhìn bối cảnh Long Quân, chúng tù im lặng, không một ai dám lên tiếng trả lời. Uy thế của chân Long lại mạnh tới mức như thế. Ở Thiên Nhất Cung, Long Quân giống như một chủ nhân chân chính, lập tức xuyên qua sơn môn đạp không mà đi, đi tới trong đạo đường kia, nhẹ nhàng đặt Long Nữ lên ngọc tháp, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán nàng, có linh quang dò xét một vòng trên người Long Nữ, chân mày hơi nhíu lại một chút, giống như hơi kinh ngạc, lại mỉm cười, ngón tay điểm lên trán Long Nữ. Long Nữ bị Phương Hành đánh ngất xỉu, nhất thời chớp mắt sau đó mở ra. Lúc này Phương Hành đứng tựa trên khung cửa của đạo đường, cảm thấy kiêng kỵ uy thế của Long Quân, tuy rằng đến đây nhưng mà vẫn dè dà không muốn đi vào, chính là thò đầu vào nhìn bên trong. Long Nữ vừa mở mắt liền thấy được hắn, nhớ lại sự tình trước khi té xỉu, nhất thời mặt hiện tức giận, vụt một tiếng ngồi dậy, phẫn nộ quát Phương Hành. Tiểu hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta? Phương Hành vội nói, ai đánh nàng chứ, đừng vu oan cho người ta. Long Nữ không hề nghĩ tới là tiểu hỗn đản này lại thề thốt phủ nhận, nhất thời càng tức giận, còn định nói tiếp. Nhưng vì vừa tỉnh lại, khí tức thần niệm cả người theo bản năng khuếch tán ra, lập tức nhận ra một luồng khí cơ quen thuộc ở phía sau. Cả người nàng ngây ngốc phi thân nhảy lên, chậm rãi xoay người, liền thấy được đôi mắt của Long Quân đang nhìn nàng. Nhất thời hai bên không biết nói gì, cả người Long Nữ đều ngây dại, đầu tiên là không tin nổi, sau đó là kinh hãi. Lại sau nữa hai bàn tay run run, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Sau một lúc lâu nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ông ấy, sao ông ấy lại tới đây rồi? Mới vừa nhìn thấy Long Quân nàng lại không hỏi hắn mà quay đầu hỏi Phương Hành. Phương Hành cũng có phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn đáp. Ai biết vì sao lại tới, đột nhiên đi tới nói là cha nàng. Long Nữ không dám mở miệng nữa, xoay người sang, chậm rãi cúi người thi lễ, sau đó lui về sau mấy bước không nói chuyện. À, không có dáng vẻ nhận cha như trong tưởng tượng nha. Phương Hành cảm thấy hơi quái dị, thầm nói một câu trong lòng. Hơi cổ quái, cái đầu của Đại Kim Ô cũng từ bên cạnh thò vào, tò mò ngó vào bên trong. Mà Long Quân nhìn dáng vẻ của Long Nữ, hình như cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại có vẻ tất cả đều trong dự đoán. Vẻ thất vọng chỉ thoáng qua rồi biến mất, ngược lại thở dài mỉm cười nói. Xem ra, con còn đang giận ta. Long Nữ không lên tiếng, giống như nữ nhi phạm phải sai lầm nhưng vẫn quật cường đứng trước phụ thân. Long Quân cười cười. Vi phụ rõ ràng tâm ý của con, bởi vì chuyện mẫu hậu của con luôn trách ta. Trước kia ta cũng không thích con nha đầu bướng bỉnh, chưa bao giờ chịu lầm lũng để lấy lòng vi phụ, liền ngay cả tu vi của con cũng chưa từng tự tay trừ điểm. Nhưng nói thật, mới vừa rồi kiểm tra tu hành của con lại vững chắc vượt xa tưởng tượng của ta. Dựa vào bản thân mà tu luyện đến trình độ này rất khó có được. Long Nữ trầm mặc một lúc mới thấp giọng nói, ta từng ngẫu nhiên được một vị tiên tử chỉ điểm 2 năm. À, là vị Liên đại tiểu thư kia sao? Ta biết. Lúc này Phương Hành xen mồm vào, Long Nữ và Long Quân đều quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Đó là tạo hóa của con. Long Quân không để ý đến Phương Hành, vẫn nhìn Long Nữ gật đầu, mắt nhìn xa xăm mới nói. Đến lúc này, thế cục của Long tộc sắp hỏng. Con nhà đầu không được cưng chiều nhất này, lại dám vì dòng chính của Long tộc mà khiêu khích Đại Lương, ủy khuất cho con. Long Nữ ngẩng đầu lên chần chừ nói, làm sao cha? Long Quân cười nói, có phải con định hỏi ta vốn nên nằm trong Tiêu Dao cung chờ chết mà sao lại đột nhiên đến nơi này đúng không? Cũng là vận khí, được một lão thánh nhân làm phép, lay lắt cái mạng tàn mấy năm thôi. Hiện giờ chân thân của ta vẫn nằm trên giường bệnh trong Tiêu Dao cung, chính là có vài sợi linh khí liên hóa thành một cái chân thân tới thăm con một chút, nữ nhi số khổ của ta. À, đây là phân thân. Phương Hành và Đại Kim Ô liếc mắt nhìn nhau hô khẽ một tiếng, đánh giá Long Quân từ trên xuống dưới, trong lòng đều kinh ngạc. Thân khí cơ này của Long Quân siêu tuyệt, nhìn thế nào thì cũng không giống phân thân. Long Quân không vừa lòng liếc mắt nhìn hai người này, hừ lạnh một tiếng, có phần bất mãn. Đại Kim Mô và Phương Hành đều ngậm miệng. Long Nữ hơi kinh ngạc ngẩn đầu, theo bản năng nói, vậy sao chân thân của cha còn không ra? Long Quân nở nụ cười, không ra được. Long Nữ nghẹn lời, dĩ nhiên hiểu chuyện cấp bách nói, vậy phải làm sao bây giờ? Long Quân cười nói, kệ nó đi. Trên mặt Long Nữ hiện vẻ sốt ruột nhưng lại không biết nói thế nào. Số mệnh của dòng chính Long tộc chính ở trên người Long Quân. Chân thân quán vừa chết thì số mệnh khổng lồ kia sẽ bị bộ tộc cửu đầu trùng đánh cắp. Đời đời con cháu Long tộc đời sau sẽ bị người khác kẹp chặt mạch máu. Tự mình đánh cược bản thân cũng phải ký kết minh ước tứ hải. Còn không phải là vì khiêu khích Đại Kỳ từ trong số định nhất định là bị đánh cắp kia đoạt ra một luồng. Làm xong huyết duệ Long cung để lưu lại một đường sống hay sao? Thế nhưng nàng không nghĩ tới bản thân để ý như thế, phụ vương của nàng, người đã sắp mất đi vận số lại tùy tính như vậy. Long Quân giống như hiểu được ý tưởng của Long Nữ, vừa cười vừa nói. Dù sao thì ta vẫn luôn được người khác gọi là Long Quân vô dụng nhất, chút vận số như vậy nếu như mất đi, người khác mắng ta như thế nào sau khi ta chết cũng không nghe được nữa, phải không? Kìa, vậy cha không sợ làm liên lụy đến tam đệ, làm liên lụy tứ hải vương tộc khác sao? Long Nữ hơi giận dữ, thấp giọng nói với Long Quân. Nào, có chuyện từ từ nói, đừng cãi vã, hai người gặp mặt cũng không dễ dàng. Phương Hành đứng ở cửa mở miệng khuyên bảo, dáng vẻ thân thiết biết đại thế. Long Nữ căm giận xoay người, người đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với phụ vương. Phương Hành liếc nàng một cái, hoàn toàn không coi ra gì. Long Quân quát, cút đi. Phương Hành liền phát hoảng, xám xịt mang theo Kim Ô chạy đi. Long Quân nở nụ cười, nói với Long Nữ. Vi phụ đều nhìn chuyện tiểu vương bất đảm này làm ở trong mắt, thực sự làm cho người ta nhìn không thuận mắt. Ngay cả nữ nhi của Long Quân ta cũng dám một gậy đánh bất tỉnh vác đi, lá gan cũng quá lớn rồi. Nhưng mà nếu không có một tấm lòng chân tình, đại khái cũng không làm ra được chuyện như vậy. Nể tình hắn có ý tốt đối với con, vi phụ mới không ra tay đánh hắn vài trưởng, tha choán lần này. Thấy nữ nhi nhìn mình vẫn không có tiếp lời, Long Quân lại hơi xấu hổ cười nói. Thật ra lần này ta tới cũng không đành lòng nhìn con rơi vào vũng bùn này, đặc biệt đến cho con một phần tự tại. Từ trước đến nay Long Cung chúng ta không được gả huyết mạch ra ngoài, nhiều nhất chỉ thông hôn với tứ hải vương tộc. Nhưng mà hiện giờ chiều hướng thiên địa thay đổi, quy củ cũng không quan trọng. Nếu con muốn gả thì gả đi. Vậy còn cha? Long Nữ nhẹ giọng hỏi, cảm thấy rất rối rắm. Long Quân giống như hiểu rõ ý tứ của nàng, cười một tiếng rồi nói. Đừng có đè trọng trách lên vai mình. Chút vận số trên người vi phụ, nếu hai tỷ đệ bọn họ muốn lấy thì cứ việc lấy đi là được. Dù sao, có được một thì liền mất một. lấy vận số trên người ta thì sẽ gánh vác nhân quả của nhất mạch Long Cung. Đợi đến ngày thiên kiếp giáng xuống, còn chưa biết là ai sẽ buôn bán lời, ai thua lỗ đâu. Nghe hắn nói tới đây, lòng nữ có phần không rõ, ngơ ngác gật đầu nhìn hắn. Còn Long Quân lại cười ha hả, giống như một lão hổ ly, cúi đầu nhìn nữ nhi của mình nhẹ nhàng chớp mắt. Huống chi, đại bộ phận số mệnh vốn không phải trên người vi phụ. Tức phụ của ta không để ý đến ta, làm sao bây giờ đây? Trong động phủ được trang trí hoa lệ nào đó ở Thiên Nhất Cung, Phương Hành vắt chân ngồi vắt chéo trên cái bàn ngọc, trong lòng đang ôm một cây tỷ bà, vừa lời biếng khẩy khẩy, vừa nói với Đại Kim Ô đang nằm bên cạnh, đùa chơi với vật nhỏ trên bụng nó, hỏi ra một vấn đề mà không biết đã hỏi bao nhiêu lần trong mấy ngày nay. Hiện giờ cách trận chiến Kính Hồ đã là 3 ngày sau khi Long Quân hiện thân. Địa vị của Phương Hành và Đại Kim Ô trong Thiên Nhất Cung nước lên thuyền lên. Hắn đã từ tiểu lâu bên hồ chuyển vào trong một cái động phủ đầy đủ linh khí. Đại Kim gia, ta dạy ngươi, đi bên cạnh tiểu lâu của nàng, hát tiểu khúc cho nàng nghe, có hiệu quả không? Trong mắt của Đại Kim Ô lóe lên tặc quang tò mò hỏi. Sau khi Long Quân hiện thân cũng ở trong một động phủ bên cạnh tiểu Kính Hồ, thường xuyên có mấy đại nhân vật của đạo thống Bắc Vực Thần Châu tới chơi, trao đổi tinh tế giống như đang thảo luận chuyện hải tộc lập đạo ở Thần Châu gì đó. Còn Long Nữ ngược lại vẫn sống một mình trong tiểu Kính Hồ kia. Phương Hành thấy đây là một cơ hội tốt để khơi thông tình cảm, liền qua thăm hỏi mấy lần, nhưng Long Nữ không chịu gặp hắn. Nếu là trước kia Phương Hành đã sớm trực tiếp xông vào, nhưng hiện giờ cha vợ ở cách đó không xa cho nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghĩ cách để Long Nữ hiện thân gặp mặt, nhưng mà đã sử dụng đủ loại phương pháp vẫn không thể gặp mặt một lần. Đại Kim Ô, con chim tặc này liền cùng đi hắn nghĩ kế. Phương Hành nghe xong xoay người, trợn trắng mắt liếc nó. Ta thật sự hoài nghi biện pháp này của người có tác dụng hay không? Đại Kim Ô nói. Đương nhiên có tác dụng. Năm đó khi Đại Kim gia ta 10 tuổi đã từng sử dụng chiêu này với gà rừng ở trên núi. Phương Hành hỏi. Sau đó thì thế nào? Đại Kim Ô nói. Sau này ta liền lừa nó vào nồi rồi trưng lên. Phương Hành liền hết chỗ nói rồi. Qua một lúc lâu sau mới thở dài. Ta cũng cảm thấy biện pháp người nói có tác dụng. Năm đó thật ra kiểu thúc thúc ta đã từng dạy. Ngâm thơ làm câu đối với đánh đàn gì đó. Hầu hết đều có thể quyến rũ nương môn, nhưng hai ngày nay ta thử vài lần đều vô dụng. Lần đầu tiên đàn trong thời gian cạn một chung trà, nàng không để ý đến ta. Lần thứ hai đàn nửa canh giờ, Long lão đầu kia lao tới muốn đánh ta. Dứt lời trong lòng còn sợ hãi, may mà ta chạy nhanh. Đại Kim Ô cũng không nói được gì, người hát cái gì? Phương Hành ôm đàn tỳ bà thuận miệng hát cho nó nghe vài câu. Trong hồ có con cóc kêu ộp ộp, con quỷ nhỏ trong lâu mở cửa nhanh ra, đi theo ta trở về sơn trại. Chúng ta 3 năm, sinh 4 oa nhi mập mạp. Đại Kim Ô dương cánh che đầu thở dài nói, nếu đổi lại là ta cũng đi ra đánh ngươi. Phương Hành nổi giận, cầm đàn tỳ bà đập vào đầu nó, đây đều là chủ ý nát của ngươi. Đại Kim Ô phát hoảng bộ vàng dơ vật nhỏ lên làm tấm chắn, hù đến vật nhỏ kia bật khóc vừa la ầm ĩ, lại hù cho nữ đệ tử nội môn, mẫu đan của Thiên Nhất Cung đang ghì chặt, một đầu sư tử cái để vắt sữa, phải nhanh chóng lao tới, đoạt lấy vật nhỏ nhẹ nhàng dụ dỗ, đồng thời hung hăng lườm cả hai người này. Đối mặt với mẫu đàn cô nương có mẫu tính quá độ, hai người chỉ có thể ngượng ngùng cười. Lúc này không giống trước kia, đối với nương môn này, bọn họ triệt để không thể tự cao tự đại. À đúng rồi, Phương đại gia, vị Diệp tiên tử kia hôm nay lại tới nữa, không gặp sao? Mẫu đàn trừng mắt nhìn Phương Hành giống như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi. Nàng ta đến đòi hài tử này sao? Phương Hành quay đầu nhìn nàng thấp giọng mở miệng. Mẫu đan lắc đầu, lại không phải. Lần trước khi Diệp tiên tử tới cũng từng nói với ta, hài tử này đi theo nàng cũng chỉ còn 3-4 năm mạng sống, hơn nữa thường xuyên đột phát bệnh hiểm nghèo. Không phải thuốc và châm cứu thông thường có thể chữa được, nhất định phải là linh lan bảo dược sang quý mới kéo dài thọ mệnh. Nàng ta cũng rõ ràng là bản thân không chiếu cố tốt được. Nàng đã nói thế, hài tử cứ để ngài, chiếu cố thì còn tốt hơn là đi theo nàng. Tuy rằng cũng định tới gặp nhưng không có ý tứ đòi lại. Đoán chừng tới vì chuyện khác, lần này người đến lại nhiều hơn một chút. Phương Hành như có chút đăm chiêu, nhẹ giọng hỏi, lần này đến đây bao nhiêu? Mẫu đàn nói, 7-8 người gì đó, nhìn quần áo trang sức đều là của tông môn khác nhau, khẩu âm nói chuyện thì ngược lại giống ngài. Phương Hành gật đầu, nói với nàng ti đi, về sau đừng có đến, có thể giúp thì ta đây đã giúp rồi. Mẫu đàn giật mình thấp giọng đáp ứng, vâng. Phương đại gia, không tốt rồi. Đúng lúc này vang lên một tiếng thét kinh hãi, Từ Diên cô nương lảo đảo. Trao nghiêng, điều khiển một thanh cổ kiếm bay vút tới. Kiếm này là do Phương Hành thưởng cho, vừa mới đến, điều khiển không tốt. Trừ bỏ tức phụ không để ý đến ta, thì Phương đại gia ta rất tốt. Phương Hành lười biến liếc mắt nhìn qua, thấy Tử Diêu cô nương đã đầu đầy mồ hôi. Không phải, mà là người của Linh Xảo Tông đến đây, một lần này phong chủ Kỳ Tú Phong tự mình đến. Tử Diêu cô nương vô cùng sốt ruột nói, phong chủ Kỳ Tú Phong. Ánh mắt Phương Hành chợt lóe lên trầm mặc lại. Hiện giờ trên người hắn có khoác cái danh hảo viên gia cái mượn, cáo mượn oai hùm này. Gần đây lại có bố vợ Long Quân, thái độ không rõ ràng tọa chấn. Ôm được hai cái đùi chắc chắn như vậy, đám tu sĩ thần châu này đã thành thật không ít. Phù triện pháp khí và mãnh thú của bản thân còn được đưa trở về. Tiểu bối bị mình đả thương, thậm chí Vân gia bị mình phế bỏ đạo tử cũng không đến tìm phiền toái. Chỉ có người của Linh Xảo Tông là hai lần ba lượt cũng không ngoài ý muốn. Một là Linh Xảo Tông bị hắn đánh chết nhi tử của phong chủ, là có hung thú đằng xà bị hắn cướp mất. Càng nghiêm trọng chính là thanh đồng đạo môn, bảo vật chấn tông của Linh Xảo Tông kia còn nằm trong tay hắn, chắc là muốn đòi lại. Hắn là tu vi gì? Ánh mắt Phương Hành lóe lên mở miệng hỏi. Tử Diêu lại nao nao, thấp giọng nói. Ta nhìn không thấu tu vi của lão nhân gia này, nhưng truyền thuyết lão nhân gia này rất lợi hại, có thể làm nhất phong chi chủ của Linh Xảo Tông, nhất định không phải là kẻ yếu. Ngay cả một vài nguyên anh trưởng lão cũng đều có thể là nói chuyện ngang hàng với hắn. Như vậy sao? Thế thì không dễ giết rồi. Phương Hành lẩm bẩm, lại nghĩ tới mình bây giờ không có lý do chính đáng. Có thể giết thì cũng không dễ giết. Tốt nhất là tìm lúc không người đánh hắn hôn mê. Nghĩ tới đây liền lười động, phất tay. Nói với hắn, Phương đại gia đang trông hải tử, không rảnh gặp hắn. Tử Diêu ngẩn ngơ, nhất thời không nói được gì, nhưng đành phải quay đầu đi bẩm báo. Cái gì? Cả này khi dễ Linh Xảo Tông ta quá đáng. Chấm đệ tử Tông ta, đoạt dị thú của Tông ta, đoạt chí bảo Tông ta, thậm chí ngay cả gặp cũng không gặp sau. Cả kia khinh người quá đáng, cho dù thực sự là đệ tử của gia tộc ở Trung Vực kia, cũng không nên khinh thị Linh Xảo Tông ta như vậy. Chúng ta đi bắt hắn, đoạt lại chí bảo Tông ta. Ở dưới đại điện tiếp khách từ xa đến của Thiên Nhất Cung, có một đám lão nhân của Linh Xảo Tông nghe xong câu trả lời của Tử Diêu thì lập tức giận tím mặt, có kẻ tức giận đến phun cả tiên trà trong tay ra đất. Hận không thể lập tức đi giết tiểu ma đầu. Trung nhất trưởng lão phụ trách tiếp đãi cười khổ một tiếng, đành phải đứng dậy khuyên bảo. Chư vị đạo hữu, đừng giận. Nói ra thì mọi người cũng biết, Long Quân đang cùng với cung chủ và vài liễu tổ tông của Bắc Tam Đạo, nghị sự ở Thiên Nhất Cung ta. Quấy nhiễu bọn họ, ngoài mặt là rất không dễ nhìn. Huống chi cung chủ tự mình ra lệnh, hiện giờ đại trận trong Thiên Nhất Cung toàn bộ mở ra. Cho dù các ngươi muốn xông vào cũng không qua được. Một vị trưởng lão của Linh Xảo Tông quát to. Trung nhất lão huynh, ta và ngươi là quen biết. Kính xin ngươi giúp ta chộp tiểu quỷ kia tới. Trung nhất trưởng lão cười khổ. Hai tử kia hiện giờ là khách quý của Thiên Nhất Cung ta. Cung chủ tự mình hạ lệnh choán tiến vào động phủ sau núi. Đây đâu phải là đãi ngộ người bình thường có được. Lão phu không dám dùng sức mạnh ván đâu. Còn nữa, nói tới đây lão nhân này cười khổ một tiếng tự diễu nói. Dựa vào gấp mấy lần ta đây thì cũng không đánh lại hắn. Chúng trưởng lão của Linh Xảo Tông nhất thời không nói được gì, một người nói. Vậy cứ mặc kệ hắn trốn tránh chúng ta không gặp sau. Trung nhất trưởng lão cười khổ. Đợi đến khi hắn rời cung, chư vị tự nhiên có thể hỏi hắn. Thiên Nhất Cung ta liền không quản nữa. Trưởng lão Linh Xảo Tông ngẩn ra, vội vàng hỏi tới. Vậy thì khi nào hắn sẽ đi? Trung nhất trưởng lão nói, chuyện này thì lão phu cũng không biết. Quá đáng, nếu nhắn trốn ở đây cả đời, vậy bảo vật chấn tông của chúng ta bỏ qua sau. Nếu nhắn vụng trộm trốn đi, vậy chúng ta biết tìm đây. Ép hắn ra ngoài. Một đám lão nhân của Linh Xảo Tông nhất thời ồn ào, rối thành một nùi. Nhưng mà vào lúc này một nam tử dung nhan thanh tú áo bào rộng rãi, thoạt nhìn dáng vẻ khoảng ba mươi mấy tuổi, hai mắt dài nhỏ như đao, mặt không biểu cảm, lấy một chiếc đèn bằng đồng thau từ trong tay áo ra. Ngọn đèn như đậu, đặc biệt suy yếu. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong đường nhất thời hoàn toàn yên lặng. Toàn bộ trưởng lão của Linh Xảo Tông đều nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái. Hắn sẽ đi ra gặp, cũng sẽ trả lại chí bảo tông ta cùng với dị thú vốn thuộc về Linh Xảo Tông. Nam tử thanh niên này nhàn nhạt mở miệng, hai ngón tay thon dài chóng chẻo gõ lên cái đèn bằng đồng thau, sau đó chậm rãi bắn ra một luồng quang hoa. Chiếc đèn bằng đồng thau kia nhất thời sáng tắt không yên, ngọn đèn vốn bé như hạt đậu lại càng mỏng manh hơn. Ôi trời, Phương đại gia, ngài mau xem hài tử này làm sao rồi. Lúc này bên ngoài động phủ mà Phương Hành đang ở, mẫu đàn cô nương đang bế vật nhỏ ở bên mép nước cho cá vàng ăn, đột nhiên kêu lên sợ hãi, lảo đảo loạng choạng xông vào động phủ, suýt chút nữa ngã sấp mặt, được Phương Hành lắc mình xuất hiện đỡ lấy. Sau đó Phương Hành liền tỏ vẻ nghiêm túc nhìn vật nhỏ trong lòng nàng, rõ ràng phát hiện vật nhỏ kia đang ngủ say đột nhiên mở mắt, hữu khí vô lực oe oe khóc lên hai tiếng, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xám như tro, lại nặng nề ngủ say, ngay cả hô hấp cũng yếu đi. Đã xảy ra chuyện gì? Đại Kim Ô cũng lao tới, vừa nhìn thấy dáng vẻ của vật nhỏ này thì nhất thời tỏ vẻ kinh hãi. Mặt Phương Hành không biểu cảm, hai mắt khép hờ. Sau một giây, sau lưng rõ ràng xuất hiện ma ảnh ba đầu sáu tay. Giữa trán ma ảnh là con mắt dựng thẳng mở ra nhìn về phía vật nhỏ, sau đó lại nhìn về phía Thiên Nhất Cung. Người cha thật là ác độc. Sau khi Phương Hành nhìn xong, trong mắt lóe lên sát khí, cự kiếm màu đen trực tiếp xuất hiện trong tay. Lại nói Phương Hành mở ra ma nhãn vừa nhìn, phát hiện ra đạo nguyên vốn có số lượng không nhiều lắm của vật nhỏ kia lại đang bị kéo đi từng luồng. Phương hướng bay tới chính là trước một tòa đại điện dùng để tiếp đãi khách của Thiên Nhất Cung. Trong lòng lập tức hiểu ra là vì sao lại thế. Sự việc tới khéo như vậy, tất nhiên là có người thông qua, rút số lượng đạo nguyên vốn không nhiều lắm của vật nhỏ này để ép hắn hiện thân. Mà có thể làm được điểm này, trừ bỏ người mẹ đã chết của nó ra thì chỉ còn người cha đáng chết kia của nàng. Sát khí trong lòng hắn nhất thời tăng vọt vạn phần. Vèo một tiếng, hắn lập tức phóng lên cao, thân hình hóa thành một bóng xám, cũng không quản quy củ cấm bay trong Thiên Nhất Cung, trực tiếp phi thân đến đại điện tiếp khách của Thiên Nhất Cung. Vừa tung tay là một kiếm bổ xuống, kiếm khí cuồn cuộn bắn ra. Một tòa đại điện to như vậy bị một kiếm này quán chém ra một nửa, mái ngói lộn xộn rơi xuống, khói mù bốc lên bốn phía. Là ai ra tay chém đổ đại điện? Trong khói mù có hơn 10 bóng dáng thoáng chốc xông lên trời, lơ lửng giữa không trung. Phần lớn ở giữa mặc trang phục Linh Xảo Tông, nói vậy chính là đám người này đến tìm hắn. Lúc này bọn hắn đều bị phát hoảng, kinh hoàng không thôi vọt ra từ trong đống hoang tàn, trong miệng không ngừng hét lớn. Sau một lúc lâu, ánh mắt rơi trên người đang cầm kiếm lơ lửng giữa không trung cách đó không xa. Không phải các người muốn tìm ta sao? Ta tới rồi đây. Phương Hành cầm kiếm âm trầm quát lên, hét lớn với đám lão nhân trước mắt. Ai là tên khốn kiếp kia? Ngươi chính là tiểu ma đầu xuất thân Viên gia, nhưng lại họ Phương sao? Trong khi đám lão đầu trước mắt không ai lên tiếng, bên cạnh đã có một giọng nói ôn hòa vang lên. Phương Hành quay đầu lại nhìn liền thấy một nam tử thoạt nhìn chỉ mới 30, trên tay cầm một chiếc đèn bằng đồng thau. Hắn hơi ngẩn ra rồi nhíu mày lại. Hắn cảm nhận được khí cơ của vật nhỏ trên chiếc đèn đồng thau này. Đèn này rõ ràng là mệnh đăng của tiểu gia hỏa kia, lại nằm trong tay người này. Hóa ra không phải một lão đầu tử. Phương Hành nheo mắt không hề che giấu sát khí của mình. Người này đương nhiên chính là Thi Pháp Ấn, đứng đầu kỳ tú phong của Linh Xảo Tông, lại khác với dự đoán lúc trước của Phương Hành. Hắn vậy mà không phải một lão đầu tử, mà vẻ ngoài thoạt nhìn có vẻ khác biệt không lớn với Thi Ấn Nguyên. Nhưng trên thực tế, hiện giờ hắn chẳng qua chỉ chừng 300 tuổi, nhưng đã có tu vi kim đan đại thừa, tuổi thọ 1000. Dựa theo đạo linh mà nói thì đang ở độ tuổi khí huyết sôi trào. Nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn chân chính như là tiên khí từ bề ngoài đến khí khái này, Phương Hành lại cực kỳ giận dữ, cắn răng nói. Chính là người phá hỏng thân thể đệ tử mình khiến nàng mang thai. Sau khi hài tử sinh ra lại rút đạo nguyên của nữ nhi thân sinh của mình ra để làm phép. Ngày mới vừa rồi, ngươi còn vì ép ta đi ra mà không tiếc rút sạch đạo nguyên còn sót lại của hải tử sao? Lớn mật, dám nói chuyện như vậy với phong chủ của Linh Xảo Tông ta. Nam tử kia còn chưa mở miệng thì bên cạnh đã có một đám lão nhân hét lớn, cầm vẫn không thể ngăn. Hóa ra tuy rằng Thi Pháp Ấn là kim đan, nhưng Nguyên Anh bình thường không dám khinh thường hắn, bởi vì người này chính là tài tuấn của Linh Xảo Tông, cũng là đại trưởng lão của Linh Xảo Tông, lại là nhất phong chi chủ. Từng có tiền bối nhận định người này trước 500 tuổi có khả năng phá vỡ kim đan tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Nếu hắn thực sự làm được sẽ trở thành một trong những Nguyên Anh trẻ tuổi nhất của Bắc Vực Thần Châu, thân phận cao đến dọa người. Bình thường chính là một vài tu sĩ Nguyên Anh đều không thể bày ra dáng vẻ Nguyên Anh trước mặt hắn, chứ đừng nói chi Phương Hành chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhưng vừa lộ mặt liền nói năng nỗ mãng, nhất là không hề né tránh trước đám đông ở đại sảnh, nói ra bí mật mà cho dù là Linh Xảo Tông, thậm chí toàn bộ Bắc Vực Thần Châu đều không thể nói ra. Thực sự là chọc giận nhóm trưởng lão Linh Xảo Tông bọn họ. Nhưng mà bọn họ khiển trách, trong lúc vô ý lại chỉ ra thân phận của nam tử này, quả thực chính là Thi Pháp Ấn. Ta cái định công mạnh nhà mày. Phương Hành nhìn tên khốn kiếp này lại càng hận, vốn không quyết định động thủ, nhưng không nhịn được mà chém tới một kiếm. Trong tiếng ầm vang, huyết ẩm cuồng đao vẽ ra một đường máu lành lạnh, chém tới nam tử trẻ tuổi kia. Chúng tu chung quanh kinh hãi, nhìn vết đao chém xuống này ào ào lui về sau không dám tại gần. Nhưng đối mặt với một đao đáng sợ này, nam tử trẻ tuổi kia còn nâng một chiếc đèn bằng đồng thau trong tay trái, nhẹ nhàng đưa qua tay phải, nhấn một cái vào trong hư không. Một đám mây bay tự sinh ra dưới lòng bàn tay hắn. Luồng huyết ảnh kia rõ ràng bị đóa mây này nuốt chửng, tạo nên một làn gợn sóng, cuối cùng vậy mà biến mất không thấy. Một đao hung mãnh này lại không khiến cho hắn phải lui về sau nửa bước. Pháp bảo không tệ, ăn một đao nữa của ta. Phương Hành nhìn thấy một màn này không chỉ thu tay, ngược lại cảm thấy hăng hái, đao lớn vung lên định xông tới. Mà nam tử trẻ tuổi này nhíu mày, hiển nhiên không muốn đấu pháp với hắn. Tay trái vừa động lấy cái đèn bằng đồng thau ra, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng kéo một luồng quang hoa từ trong chiếc đèn đồng thau này quấn trên ngón tay, chiếc đèn chợt tối đi. Một đao của Phương Hành sắp chém ra đột nhiên dừng lại, híp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thi pháp ấn chậm rãi thả lỏng ngón tay, trả lại sợi đạo nguyên vào trong đèn, nhẹ nhàng cười nói: "Vị đạo hữu này tính tình nóng nảy, nhưng mà đã hiện thân gặp nhau, cần gì phải vội vã động thủ, nói rõ ràng trước rồi lại đấu cũng không muộn. Lúc trước người giết con ta đã kết thành huyết cửu với ta, nhưng dù sao cũng vì con ta không biết tự lượng sức lên pháp đài tranh phong với ngươi, bị ngươi chém chết, ta không có lời nào để nói. Thù này có thể bỏ, nhưng dị thú mà con ta lưu lại cùng với chí bảo Linh Xảo Tông ta, ngươi cần phải trả lại." "Hả?" Trưởng lão Linh Xảo Tông ở chung quanh, thậm chí trưởng lão trung nhất của Thiên Nhất Cung và một vài đệ tử Thiên Nhất Cung vây xem ở đây đều ngẩn ra. Lúc trước Phương Hành chém con hắn, thậm chí còn chém chết tươi dưới tình huống con hắn đã rút lui xuống dưới pháp đài. Vốn tưởng rằng huyết kiều này hiển nhiên không kết thúc được, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên thi pháp ấn gặp Phương Hành đã chủ động đưa ra là có thể xóa bỏ phần thù hận này. Chỉ cần đòi lại dị thú đằng xà cùng với chí bảo chấn tông của Linh Xảo Tông bọn họ, thực sự làm cho người khác kinh ngạc. Mặc dù chỉ xóa đi ở ngoài mặt, ai cũng không biết hắn có âm thầm trả thù hay không, nhưng dù sao thì cũng không nói ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Bye bye mọi người.